mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Sóng vai, hắn, thực lo lắng mẹ, ngược lại nhìn đến Yến Thần đi theo mẹ phía sau. Đối mặt này ma quỷ điệp, thời chi hành bỗng nhiên yên tâm chút, Yến Thần thực lực không thấp, bảo hộ mẹ nhất định không có vấn đề. Hắn muốn đi tìm nãi nãi, không thể nhường nãi nãi phạm hiểm, nếu không, ba ba sẽ thương tâm. Thời chi khoảnh chát chát nhãn tình, nhìn đến thời chi hành chạy đi, cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Thời khinh khinh đến nhớ khi bách hóa cửa, nhìn đến kia hơn 10 chỉ ma quỷ điệp sau, dùng thủy hệ dị năng chi khởi bình chướng, đem chúng nó vây khốn đứng lên. Thời khinh khinh đối này nhận đến kinh hách dị năng giả nhóm nói. Các ngươi đi trước, nàng kính tượng dị năng, chỉ có người trong nhà biết được, ngoại nhân còn không biết, này xem như một cái át chủ bài. Trước mắt những người này rời đi mới là tốt nhất, như thế nàng cũng không cần bận tâm cái gì. Chính là, thời khinh khinh không nghĩ tới là, này đó ma quỷ điệp trở nên so với trước kia càng thêm cường. Rất nhanh liền phá nàng thủy chướng, hướng nàng bay tới. Nhanh chóng khống chế dị năng ngưng kết thành băng châm chiều ma quỷ điệp bay đi. Cũng không biết sao, bỗng nhiên mất đi rồi ma quỷ điệp tung tích. Thời khinh khinh mở to hai mắt, cảm thấy chính mình phạm xuẩn. Ma quỷ điệp khẳng định cũng trải qua tiến hóa trở nên càng thêm cường hãn. Là nàng đại ý, thế nhưng không nghĩ tới tầng này. Nhường quý nhuế bọn họ đem ma quỷ điệp mang đã trở lại. Có linh trí ma quỷ điệp. Càng thêm khó có thể đối phó, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thời khinh khinh tầm mắt điểm mù. Ở chúng nó công thượng thời khinh khinh là lúc, Yến Thần ra tay đem chúng nó đóng băng trụ. Khả, này ma quỷ điệp sức sống dị thường, rất nhanh liền tránh thoát Yến Thần băng hệ dị năng trói buộc. Yến Thần cũng không nghĩ tới sự tình hội như thế khó giải quyết. Nếu không phải thời khinh khinh ở trong này. Hắn khẳng định thu tay lại lập tức rời đi nơi này. Thời khinh khinh không chịu lui. Hắn cũng chỉ hảo đợi ở bên người nàng. Tạ ơn ngươi, thời khinh khinh nghĩ đến vừa mới mạo hiểm hình ảnh. Không khỏi dựng thẳng lên tóc gáy. Không cần, Yến Thần cùng thời khinh khinh sóng vai. Ánh mắt đề phòng nhìn về phía này thời cơ mà động ma quỷ điệp. Về phần khác dị năng giả nhóm. Đã sớm ở thời khinh khinh hấp dẫn ma quỷ điệp lực chú ý thời điểm bỏ chạy hết. Trên lầu quý phu nhân xuyên thấu qua cửa sổ xem phía dưới tình hình. Rất là lo lắng, phong quản gia cùng quý bá. Một cái ở bảo hộ quý phu nhân cùng hai cái hai từ. Một cái đi duy hộ này ăn cơm dị năng giả nhóm rời đi trật tự. Diêm Hy nhưng là ở trong tiệm, cho nên rất nhanh bỏ chạy đến thời khinh khinh bên người. Có hắn gia nhập, thời khinh khinh cùng Yến Thần thoải mái chút, khả bọn họ hợp lại đem hết toàn lực, cũng không có thể giết chết luôn luôn ma quỷ điệp, dị năng tiêu hao càng lúc càng nhanh, thời khinh khinh thân thể rất nhanh không thoải mái đứng lên. Nhất là bụng, đau đi xuống trụy, Yến Thần thấy thế, xuất ra một viên đan dược uy tiến thời khinh khinh miệng. Luyện hóa, thời khinh khinh nghe vậy vội vàng động tác. Nhắm mắt lại đem đan dược luyện hóa, có thế này cảm thấy tốt hơn nhiều, Yến Thần cùng Diêm Hy đều có tinh thần hệ dị năng. Lại phối hợp Yến Thần thần thức, nhưng là giết chết một cái ma quỷ điệp, nhưng như vậy hành động cũng khiến cho ma quỷ điệp nhóm thù hận. Điên cuồng chiều bọn họ dâng mà đến, rõ ràng là ban ngày ban mặt, ma quỷ điệp nhóm kích động cánh, lân phấn rơi xuống khi, bốc lên khởi xương trắng. Đem thời khinh khinh mấy người vây ở trong đó, Yến Thần cùng Diêm Hy rất nhanh phát hiện bọn họ dị năng bị ức chế ở. Cùng lúc đó, thời khinh khinh cũng phát hiện điểm ấy. Không có dị năng, Diêm Hy sẽ không có công kích lực, Yến Thần cùng thời khinh khinh còn có cổ võ chống đỡ. Khả thời khinh khinh cổ võ quá yếu gà, kia làm là chủ lực chỉ có Yến Thần, thời gian một phần một giây quá khứ. Yến Thần cùng ma quỷ điệp run run, theo ngay từ đầu thành thạo, trở nên khó khăn đứng lên, hắn nguyên lực chống đỡ không đủ, rất nhanh liền đến tuyệt cảnh, OCV by Lovedayo, hết chương.